Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, Long hồi thảo. Tần Phong bây giờ nắm giữ công pháp lấy hóa kiếp chỉ, huyết linh chân quyết, đạp tinh truy nguyệt cường đại nhất, đều là đạt đến đạo công tầng thứ. Đối với hắn chiến lực có kinh người đề bạt tác dụng. Đây cũng là tại sao hắn một cái chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, nhưng lại có không thua với vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ lực chiến đấu. Lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, tinh hỏa thần chỉ, đại la thủ ấn, liệt hỏa oanh thiên quyền chờ cửu tinh siêu phàm tuyệt học mang đến trợ giúp mặc dù có chút, có thể rõ ràng phải yếu hơn không ít. Phàm là đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Vì vậy, cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ công pháp, ở vô thượng cảnh tu sĩ trong chiến đấu, có vẻ hơi bạc nhược, như là Tần Phong đánh bại Trụ Vương gia, đánh bại Đông Môn Trì, vận dụng đều là thiên địa đại thế phi long kích, đạt đến đạo công tầng thứ cường đại công kích. Đi tới Nam Hải, cũng phải nhiều nghĩ hết phương pháp phát động thần cấp lựa chọn trình tự. Thu được nguyệt cấp khen thưởng, có lẽ tìm kiếm một ít đặc thù bí cảnh, được đạo công cũng là có thể. Tần Phong tâm tư chuyển động, đình chỉ tu luyện huyết linh chân quyết, ngược lại bắt đầu tu luyện hóa kiếp chỉ. Hóa kiếp chỉ tuy nói là trung giai đạo công, uy lực tuyệt luân, nhưng bây giờ Tần Phong bất quá là đem hóa kiếp chỉ đề bạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Cùng thiên địa đại thế phi long kích uy lực cùng hắn tương đương. Nếu như có thể đem hóa kiếp chỉ đề bạt đến đại thành cảnh giới, cái kia sắp trở thành Tần Phong một cái tuyệt cường thủ đoạn. E sợ, cho dù là đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều có thương tổn được đối phương khả năng. Hai ngày sau, Tần Phong đi tới Hải Đồn Đảo, bởi hải thần tế sự tình, đại lượng tu sĩ tràn vào đến Hải Đồn Đảo bên trong. Trong đó, lấy chân ngã cảnh tu sĩ chiếm đa số, đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng là không ít, thậm chí vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể nhìn thấy một hai người. Khá là kinh người, Tần Phong ở Đại Hạ Cửu Châu thời gian, chỉ có thiên môn thế giới tồn tại, hấp dẫn mấy tên vô thượng cảnh tồn tại. Ở những nơi khác, chính là Trụ Vương gia, Đông Môn phường thị nhìn thấy vô thượng cảnh, như là đến tham gia một cái buổi lễ vô thượng cảnh tu sĩ. Ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, bởi sau một ngày mới tiến hành hải thần tế, Tần Phong ngược lại không gấp, ở Hải Đồn Đảo trên tìm một chỗ tiến hành bế quan tu luyện, tất cả như cũ là lấy tu hành làm chủ. Một ngày vô sự, sáng sớm hôm sau, Tần Phong mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt quang mang. Hải thần tế tồn tại, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới Hải Đồn Đảo. Khổng lồ như thế số lượng tu sĩ xuất hiện, ngược lại là hình thành một cái tu chân phường thị. Có cá heo đảo bên trên tu sĩ thế lực tiến hành tổ chức. Hơn nữa hai tên vô thượng cảnh tu sĩ tọa trấn, cực kỳ an ổn, lấy vật đổi vật, linh thạch mua, cùng so với Tần Phong gặp qua Đông Môn phường thị to lớn hơn. Dù sao, tới chỗ này đại đa số tu sĩ đều là đoạt thiên cảnh, chân ngã cảnh tầng thứ, loại này tầng thứ tu sĩ, muốn mua, muốn bán ra đồ vật, làm thế nào có thể như vậy giá rẻ? Bởi hải thần tế là ở vào lúc giữa trưa bắt đầu, bây giờ cách hải thần tế còn có mấy canh giờ công phu. Tần Phong ở tu chân phường thị đi dạo một vòng, lần này tiến vào tu chân phường thị đến không có đụng tới mua địa đồ người, có lẽ là bởi vì đại gia tu vi cũng cực kỳ không yếu, vì lẽ đó cũng không cần. Tần Phong đi khắp nơi đi dạo, không phát hiện ít có hứng thú đồ vật, nhưng đều là một ít đồ chơi nhỏ thôi, đối với đoạt thiên cảnh trở xuống tu sĩ có chút tác dụng. đối với Tần Phong không dùng được. Mau đến xem xem, mau đến xem xem, vang dội thanh âm hấp dẫn lấy không ít người đi tới. Tần Phong cũng theo thanh âm phương hướng đi tới, chính là một cái tiểu sạp hàng. Sạp hàng lão bản là một cái trung niên tu sĩ, tu vi giống như vậy, chỉ là không cốc cảnh tầng thứ thôi. Tại trung niên tu sĩ trong tay có một cây khô héo lục sắc tiểu thảo. Cái này một cây khô héo tiểu thảo, nhìn như đầy rẫy tử khí, nhưng lại có một luồng sinh cơ ẩn chứa trong đó. Cực kỳ kỳ lạ, tiểu thảo chỉ có một chiếc lá, lá cây rất nhỏ rất dài, có chút giống là cỏ đuôi chó lá cây, nhưng rõ ràng linh tính rất nhiều. Mà từ lá cây bên trên có thể nhận ra được từng đạo đặc thù đường vân, như là ghi lại vật gì đó. Thân cùng, ngươi vừa đang làm gì? Có một người tu sĩ hiển nhiên nhận thức chủ quán, đương nhiên là lấy lòng đồ vật. Chủ quán cười nói, đừng nhìn ta trong tay cỏ đã khô héo, có thể nó cũng không phải là phổ thông cỏ khô, chính là một cây đạo phẩm chân dược. Đạo phẩm chân dược, một cây cỏ khô xem như đạo phẩm chân dược. Nếu như cái này một cây cỏ khô là đạo phẩm chân dược, vậy ta chính là đạo cảnh giới tu sĩ. Thân cùng, ngươi lần trước lấy ra hàng vạn năm trước tế tự dùng, không hề năng lực vũ khí bỏ ra bán, lừa gạt mọi người. Lần này, lại muốn nắm cỏ khô lừa gạt người. Từng người tu sĩ quát lên. Hiển nhiên không tin chủ quán nói tới. Tần Phong đánh giá chủ quán trong tay cỏ khô, ngược lại là từ cỏ khô trên người có nhàn nhạt linh tính tồn tại, cực kỳ kỳ lạ, mà ẩn chứa khí tức, đúng là tiếp cận đạo phẩm chân dược. Chỉ là, cùng tầm thường đạo phẩm chân dược có chỗ khác nhau. Đại đa số đạo phẩm chân dược đều là ẩn chứa cực kỳ dồi dào sinh cơ. Cho dù là một ít âm hàn thuộc tính, vật chết thuộc tính đạo phẩm chân dược, đó cũng là tử khí kinh người, hàn ý kinh người, như là như vậy chết héo trạng thái đạo phẩm chân dược, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Đạo phẩm chân dược trong tình huống bình thường sẽ không chết héo. Nếu là chết héo, cái kia chính là một cây không dùng được cỏ khô thôi. Có thể Tần Phong từ nơi này một cây trên cỏ khô, càng còn cảm thấy được nhàn nhạt sinh cơ. Cái này một tia sinh cơ 10 phần yếu ớt, nhưng vẫn duy trì lấy cỏ khô đạo phẩm chân dược phẩm chất. Thật sự là hiếm thấy. Lần trước là ta sai lầm, nhưng này một cây tiểu thảo tuyệt đối là đạo phẩm chân dược. Chủ quán lúng túng giải thích một chút, lại đến chắc chắc nói, cỏ này tên là Long Hồi Thảo, nếu là có thích hợp phương pháp luyện đan, có thể luyện chế thành đạo phẩm đan dược luyện long đan. Cho dù là trực tiếp dùng, cũng có thể để tu sĩ nắm giữ long lực lượng. Long Hồi Thảo, long lực lượng, chưa từng nghe nói Long Hồi Thảo. Thân cùng, ngươi lại muốn lừa người mua cái này một cây cỏ khô sao? Tu chân phường thị cần làm đem ngươi cho đuổi ra đi mới đúng. Miễn cho khắp nơi lừa người, vây xem tu sĩ cũng không mua chướng. Từng chuyện mà nói, một ít tu sĩ lại càng là trực tiếp đi mở. Chờ một chút a, cái này một cây tiểu thảo thật là Long Hồi Thảo. Hiệu quả đúng như ta nói tới. Chủ quán thấy mọi người ly khai, lo lắng nói, hắn nói không sai, cái này thật là Long Hồi Thảo. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, khẳng định chủ quán nói tới. Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một tên trên người mặc kim ti thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, tầm mắt rơi vào chủ quán trong tay Long Hồi Thảo bên trên. Ta liền nói đây là Long Hồi Thảo, cuối cùng là có người biết hàng. Chủ quán cười rộ lên, là Long Hồi Thảo không sai. Thanh niên đón đến, lại nói, thế nhưng một cây giá trị rẻ tiền Long Hồi Thảo. Giá trị rẻ tiền Long Hồi Thảo, đây là ý gì? Mọi người một mặt mê hoặc. Chủ quán trên mặt ý cười trong nháy mắt thu lại. Long hồi thảo chính là một loại đạo phẩm chân dược, sinh trưởng địa phương cực kỳ kỳ lạ, đồng dạng là sinh trưởng ở chân long tồn tại chi, cũng có được xuất hiện ở sắp hóa long giao long, mãng xà chỗ chi, hấp thu đại lượng long khí, long huyết sinh trưởng. Kim Ti thanh niên mặc áo trắng đánh giá chủ quán trong tay khô héo long hồi thảo, cười nhạt một tiếng, nhưng này một cây long hồi thảo bên trong long khí đại lượng trôi qua, giống như chết đi, duy nhất có thể làm cho nó khôi phục lại đạo phẩm chân dược phương pháp. Chỉ có một cái khả năng, long huyết, mặc dù không phải là chân long chi huyết, cũng cần ẩn chứa nồng độ cao chân long huyết mạch đế cấp giao long huyết dịch. Chỉ có như vậy mới có thể để long hồi thảo khôi phục lại đạo phẩm chân dược tầng thứ, có thể có được hiệu quả kinh người. Nếu chỉ là trước mắt trạng thái như thế này, liền một cây tứ giai dược thảo cũng không bằng. Nhưng muốn chân long chi huyết, hoặc là đế cấp giao long huyết dịch, loại gì khó khăn, cho nên nói, cái này chỉ có thể coi là một cây giá trị rẻ tiền long hồi thảo. Chân long, đế cấp giao long, hai người này đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, huống hồ là đạt được chúng nó huyết dịch, lại càng là khó có thể làm được. Có năng lực này, hay là có thể được còn lại đạo phẩm chân dược, mà không phải cái này một cây long hồi thảo. Chân long, đế cấp giao long, cái này muốn đi nơi nào tìm? Nếu như có thể được chân long chi huyết, cần gì phải muốn cái này một cây long hồi thảo? Thân cùng, người quả nhiên lại đang bẫy người, để phường thị phường chủ đem hắn đuổi ra. Đông đảo tu sĩ, nháo đằng, thậm chí có tu sĩ muốn báo cáo chủ quán, đem chủ quán cho đuổi ra. Ta, chủ quán thân cùng sắc mặt biến lại biến, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cái này một cây long hồi thảo ta muốn. Đột nhiên, một thanh âm để chủ quán thân cùng giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, là một cái anh tuấn uy vũ thanh niên, mấy phần khỏe mạnh mạch màu da da, lớn lên 10 phần cường tráng. Nói chuyện, đương nhiên là Tần Phong. Kim Ti thanh niên mặc áo trắng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, một mặt hiếu kỳ. Khó nói ngươi không nghe thấy ta nói tới, cái này một cây long hồi thảo giá trị cũng không cao. Ta nghe được, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi nói là tìm tới chân long chi huyết, hay là thì có thể làm cho long hồi thảo khôi phục lại đạo phẩm chân dược. Nói cách khác, ta như may mắn tìm tới chân long chi huyết, hoặc là đế cấp giao long máu, là có thể được một cây đạo phẩm chân dược. Là như vậy, Kim Ti thanh niên mặc áo trắng nói. Tần Phong nhìn về phía chủ quán, lão bản, cái này một cây long hồi thảo tình huống cũng nói, ta có thể ra giá 1 vạn cực phẩm linh thạch mua long hồi thảo. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không muốn. 1 vạn cực phẩm linh thạch, được, không có vấn đề. 1 vạn cực phẩm linh thạch đương nhiên không thể mua đạo phẩm chân dược, có thể chỉ là một cây như vậy long hồi thảo thôi, hoàn toàn là có thể. Chủ quán có thể bán ra đi, tự nhiên là hài lòng vô cùng. Tần Phong lấy ra 1 vạn cực phẩm linh thạch giao cho chủ quán thân cùng. Từ trong tay hắn tiếp nhận long hồi thảo, thu được thạch tháp bên trong, nội tâm vui vẻ. Giá trị không cao long hồi thảo, chân long chi huyết hắn không có thể, đế cấp giao long máu hắn có a, lấy 1 vạn cực phẩm linh thạch mua 1 cây đạo phẩm chân dược, hoàn toàn là quá trị mua long hồi thảo về sau. Tần Phong xoay người rời đi. Kim Ti thanh niên mặc áo trắng thấy thế, hiếu kỳ xem xét mắt Tần Phong, cũng lại đến ly khai. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.